Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Linh hồn tiểu khóa. Lê Bắc Niệm đem lễ vật đều cẩn thận thu hồi đến. Hai mẹ con cái mới đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, thế mà phòng khách đều bị bố trí xong. Xinh đẹp bóng hơi bị treo lên. Trung thái bá dũng mãnh khối lớn dáng người. Trên đỉnh đầu lấy cái nhọn một cái tiểu mũ dạ. Trông thấy Lê Bắc Niệm đi ra, lập tức móc ra một cái tiểu vương miện. Nói: Thọ tinh đến, đeo lên. Lê Bắc Niệm nhận lấy. Bên cạnh liền vang lên Trì Hải Lãng thanh âm. Bắc Niệm, y phục này là ngươi vừa mua à? Trì Hải Lãng trong tay mang theo một kiện váy màu hồng phấn xinh đẹp tơ lụa. Đúng vậy à, chuẩn bị qua một thời gian ngắn tham gia yến hội mặc. Đây cũng quá ngắn rồi à hát. Không được à, ta phải cho ngươi sửa đổi một chút. Lê Bắc Niệm không tin liếc một cái. Nói, đừng làm loạn, y phục này rất đắt. Ai nha, không quan hệ, ta cho ngươi cải tiến một lần. Ngươi xem ngươi lớn lên cao như vậy. Váy ngắn như vậy đùi đều cho người ta nhìn thấy. Không tốt lắm, Trì Hải Lãng tiếng cười. Lập tức nói, ngươi chờ ta một chút à, Trì Hải Lãng đem váy cầm đi vào. Rất nhanh liền cầm một cái phiếu khung đi ra. Lê Bắc Niệm định nhãn xem xét. Kinh hãi. Quang thành phố tốt nhất thiếu niên nhà thiết kế thưởng. Ban thưởng người. Chẳng phải là Trì Hải Lãng sao? Đúng. Đường Tiểu Cách một mặt ngạo nghễ. Đứa nhỏ này có tiền đồ. Cho làm hai bộ váy. Tống đi một bộ. Cái này thưởng liền lấy tới tay. Lê Bắc Niệm khóe môi co lại. Cái này. Cái này gọi là đút lót à. Đi, nếu không phải là thật có sáng ý có thực lực, đút lót cũng không thể cầm tới tốt nhất à. Đúng không con trai? Đường Tiểu Cách dương dương đắc ý, vỗ Trì Hải Lãng đầu vai. Đối với lão nương, Trì Hải Lãng đem phiếu khung đưa cho Đường Tiểu Cách. Ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối cho ngươi đổi đến thật xinh đẹp. Lê Bắc Niệm vẫn là chưa tin, nhưng nhìn gặp bọn họ như vậy chờ mong bộ dáng. Vẫn gật đầu, nói. Được sao, cái kia giao cho ngươi. Bất quá ta tuần lễ này liền muốn. Có thể chứ, hôm nay là thứ hai. Ngươi ngày nào trong tuần muốn? Chủ nhật, Mục Đông Lâm sinh nhật tại thứ ba. Nếu như bộ y phục này bị đổi hỏng, nàng còn có thể lại đi mua một kiện mới. Hẳn là sẽ không quá đuổi. Không có vấn đề, quấn ở trên người ta. Trì Hải Lãng vỗ bộ ngực. Tới tới tới mọi người ca hát. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trung thái bá, tóc xanh hồng mau tóc vàng đều tới hát lên sinh nhật vui vẻ ca. Mặc dù rất khó nghe, nhưng Lê Bắc Niệm trong lòng lại là ủ ấm. Điện thoại bỗng nhiên run nhẹ. Điện báo người là chết sớm Mục Tây Thần. Cũng không ngại mà đưa tay cơ nhận. Uy, sinh nhật vui vẻ ca hát đến kết thúc. Có thể Mục Tây Thần vẫn là thính tai. Hỏi. Ai sinh nhật? Ta à? Lê Bắc Niệm tâm tình 10 phần không sai. Bên kia trầm mặc một chút. Hỏi, ta nhớ được sinh nhật ngươi không phải hôm nay. Hẳn là tại tháng 8. Lê Bắc Niệm kỳ lạ ồ lên một tiếng. Nói, làm sao ngươi biết? Cha mẹ ta đều không biết đâu. Bên kia hơi lặng yên một lần. Mới chậm rãi nói, ta xem qua thẻ căn cước ngươi. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt. Nghe được bên kia tiếng ồn ào, vẫn là nói một tiếng. Sinh nhật vui vẻ, cái kia ta quà sinh nhật đâu? Chờ ta trở về, vậy ngươi nhanh lên a. Lê Bắc Niệm nhìn trước mắt bánh ngọt, nước miếng đều muốn chảy xuống. Bất quá ngươi gọi điện thoại cho ta, muốn làm gì? Không có gì, là được, cũng chỉ là muốn nghe một chút ngươi thanh âm. Ân, Lê Bắc Niệm nhướng mày. Chính là muốn hỏi một chút ta mèo thế nào. Tốt đây. Đúng rồi à. Ngươi mèo đặt tên hay không? Không có. Vậy là tốt rồi. Giọng điệu này mơ hồ giống như là nhẹ nhàng thở ra. Mục Tây Thần ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Hỏi. Ngươi cho nó đặt tên. Kêu cái gì? Gọi. Linh hồn tiểu khóa. Linh hồn tiểu khóa. Mục Tây Thần sắc mặt trở nên quái dị xuống tới. Hỏi. Vì sao? Ngươi là khóa lớn nha. mèo này là ngươi nuôi, cũng coi là con của ngươi a, cho nên ta liền gọi linh hồn nó tiểu khóa. Thế nào, có phải hay không rất sáng tạo? Đầu kia mục tây thần, gương mặt có chút phiếm hồng. Cố Minh Dã thấy vậy trợn cả mắt lên, tiến tới, ai ngờ, mục tây thần trầm mặc một chút, chậm rãi nói, đó là mèo cái, không có khóa. Mục tây thần, ta chính là ta, không giống nhau khóa lớn giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/an-99-99ngay-tsu-ngay-mot-su-ngay-dat Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-iaineg Các converter Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.